Bạn đang nghe chuyện Quyền Thần của tác giả Sa Mạc, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Cái gọi là sức ảnh hưởng cũng chỉ còn danh nghĩa. Huấn luyện ty không có người kế tục, bị lâm vào tình trạng trì trệ. Kể từ đó, không thể cung cấp nhân lực cho ba ty còn lại. Toàn bộ Tây Hoa Thính cũng nhanh chóng dẫn đến suy thoái. Cho đến hôm nay, huấn luyện ty vẫn chưa chính thức khôi phục, cho nên lại viên khí giới ty và dược phẩm ty ở nước Yến cũng còn rất nhiều bí ẩn. Hai nơi này bắt đầu khôi phục nghiên cứu chế tác vũ khí mới, nhưng huấn luyện ty thì vẫn chưa tiếp tục huấn luyện sát thủ mới. Lúc này Lý Cố nghe Hàn Mạc nhắc đến sự tình năm đó, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Mạc, hơi nhăn mày lại. Hàn Mạc nở nụ cười thản nhiên, nhẹ nhàng vuốt tập tài liệu mỏng đó, chậm rãi nói, một quyển hồ sơ mỏng manh, nhưng đã ghi lại công lao của ngươi những năm gần đây rất rõ. Hắn dừng ở Lý Cố, ánh mắt ôn hòa, ngươi từ khi 15 tuổi đã chính thức chấp hành nhiệm vụ, tuy rằng đi theo công nhan lão chỉ có vài năm, nhưng lại lập những công lao khiến người ta phải kinh ngạc. Trên này vẫn còn ghi lại, ngươi trải qua ít nhất 6 lần sinh tử, đối mặt kẻ thù cực kỳ dũng mãnh, nhưng cuối cùng vẫn thành công, hoàn thành nhiệm vụ. Cho đến hôm nay, trên đời cũng không có mấy người biết tên của ngươi, điều này chứng tỏ ngươi là một người cực kỳ xuất sắc. Lại viên hắc ám thành công nhất, chính là làm nên vô số chuyện nhưng không ai biết sự tồn tại của mình, như vậy mới gọi là nhân tài. Từ sau khi công nhan lão qua đời, ngươi vẫn còn làm được rất nhiều việc, mỗi một lần đều chu toàn, điều quan trọng nhất là ngươi làm việc sạch sẽ không để lại dấu vết gì. Hàn Mạc vuốt cằm nhìn Lý Cố, cũng vì như thế nên ngươi ở trong thính rất có uy vọng, tuy rằng tuổi trẻ nhưng đã trở thành tam chủ sự. Lý Cố rốt cuộc mở miệng, đơn giản là vì lúc đó trong sảnh thiếu người, thuộc hạ cũng không có tư cách này, không cần quá coi nhẹ bản thân mình. Hàn Mạc mỉm cười, công lao của ngươi đủ cho ngươi có thể ngồi ở vị trí này. Hắn so với Lý Cố kém ít nhất 5-6 tuổi, nhưng biểu hiện lại giống như một trưởng già, mà Lý Cố cũng cảm thấy điều này. Vị thính trưởng trẻ tuổi này thoạt nhìn còn ít tuổi nhưng mọi hành vi ứng xử đều tỏ ra rất lão luyện. Hàn Mạc trầm mặc một lát, vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc, chậm rãi nói, bản ghi chép về ngươi, ta đã xem rất nhiều lần, nhưng hôm nay xem lại, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Lý Cố nhìn Hàn Mạc, tuy không nói gì, nhưng mắt cũng chứa đầy dấu hỏi. Hàn Mạc bình tĩnh, một nhân vật đứng đầu như vậy, như thế nào lại bị người của chợ đen kia phát hiện ra? Hắn vuốt cằm, thoáng suy nghĩ, thế lực chợ đen, công bằng mà nói cũng không kém. Thành viên của bọn họ có ở khắp nơi, tam giáo cửu lưu, thậm chí trong phủ quan cũng có bọn họ. Bọn họ đáng sợ chính là điểm này, không ai nắm vững được thành viên cụ thể, đem thế lực giấu bên trong thế lực, đó là điều chúng ta không thể xem thường. Hàn Mạc nói đến đây, đôi mắt thoáng có dị sắc, nhưng nếu luận năng lực làm việc, chợ đen tuyệt đối không thể mạnh hơn chúng ta. Lúc trước ta đồng ý cho ngươi tới chợ đen là vì ta tin tưởng bọn họ không có khả năng bắt được sơ hở của ngươi, ta và ngươi đều có lý do để tự tin. Lý Cố tuy rằng không nói gì, nhưng trên vẻ mặt không còn bình tĩnh như trước, khóe mắt nhảy lên, hiển nhiên là trong lòng bắt đầu bất an. Nửa tháng trước, bọn họ có thể biết hành tung của ngươi, thừa cơ hạ độc thủ. Ta vẫn rất nghi hoặc, bọn họ làm sao có đủ năng lực như vậy? Hàn Mạc nhếch mép cười lạnh, đồ đệ một bang phái phố phường, có thể bắt tam chủ sự của Tây Hoa Thính là chuyên cực kỳ vớ vẩn. Ngay cả lúc này ta cũng không tin. Hàn Mạc bỗng nhiên đứng dậy, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến phía sau Lý Cố, dừng chân, sắc mặt lạnh lùng, không quay đầu lại, nói, hãy nói hết suy nghĩ của ngươi ra. Ngươi vì sao lại rơi vào tay bọn họ? Ngươi vì sao để bọn họ phát hiện sơ hở? Bọn họ vì sao nửa tháng trước tìm ra dấu vết của ngươi? Lý Cố khóe mắt nhảy lên, cơ thể co giật, há miệng thở dốc, nhưng vẫn không nói gì. Hàn Mạc cười lạnh, ngươi đừng quên, trong viện kia vẫn còn tấm bia đá, công nhan đức quang. 4 chữ đó vẫn còn khắc rõ trên mặt đá. Lý Cố nhắm mắt lại,

Sau đó cung nữ sẽ đi ra dẫn Hàn Mạc vào. Lần này không đưa vào thâm cung mà lại đưa đến khoảng sân bên sườn điện Tú Xuân Cung. Đi bên hành lang, đã nghe trong sân vang lên những tiếng giáo mác. Hàn Mạc khẽ nhíu mày, theo cung nữ kia đến một khu vườn rộng lớn, liền thấy trong sân những ánh đèn chớp động, có chút kinh ngạc, nhưng chỉ lát sau đã nhìn rõ, trong vườn này, có đến 10 nữ võ sĩ trên người mặc bộ áo giáp màu đỏ, ai trông cũng oai phong lẫm liệt, những mái tóc dài được búi bằng sợi dây màu đỏ thả sau vai, bên hông mang bội đao, vóc dáng của đám nữ võ sĩ này trông rất đầy đặn, thoạt nhìn có chút không giống như những cung nữ thanh tú xinh đẹp trong cung, lộ ra khí phách oai hùng, chân tay hơi thô cứng so với những người con gái bình thường. Bộ đồ của những nữ võ sĩ này, khi mới diện kiến Tú công chúa đã từng gặp qua, cũng biết những nữ võ sĩ áo giáp đỏ kia là những hộ vệ thân tín của Tú công chúa, sức chiến đấu không hề thua kém đấng mày râu. Những nữ võ sĩ này đứng xếp thành nửa vòng tròn, ở giữa có hai nữ võ sĩ đang tỉ thí. Một cô gái mặc chiếc áo màu đen bó sát người, vóc dáng yểu điệu. Bộ áo bó sát người này làm cho những đường cong tuyệt mỹ của cô lộ rõ, eo nhỏ mông mẩy, phía trước nhô lên phía sau vành da, rất gợi cảm. Mái tóc cũng được buộc bằng một sợi dây màu đỏ, khuôn mặt được bịt một cái mặt nạ màu đỏ, trên tay cầm khúc côn mộc dài 1 mét. Thân thủ nhanh nhạy, trong lúc chiến đấu, điệu bộ cũng rất đẹp. Tuy trên mặt được che bằng lớp mặt nạ, nhưng Hàn Mạc thoáng nhìn đã nhận ra vóc dáng yêu kiều kia. Trong nháy mắt đã đoán được đó chính là vóc dáng phong tình của Tấu công chúa. Cùng Tấu công chúa tỉ thí võ nghệ là một nữ võ sĩ có thân thủ linh hoạt nhạy bén. Trên người cũng mặc bộ giáp màu đỏ, trên mặt cũng đeo mặt nạ màu đỏ, trên tay cũng cầm một khúc côn gỗ giống Tấu công chúa. Diễn biến trong cuộc tỉ thí này, nữ võ sĩ liên tục ra đòn tấn công, còn Tấu công chúa với thân thủ nhẹ nhàng uyển chuyển chỉ chống đỡ những pha ra đòn của đối phương. Trong tay Tấu công chúa tuy chỉ là một cây côn gỗ, hơn nữa chỉ để phòng thủ, nhưng những bước di chuyển của nàng như tiên nữ lăng ba, phóng khoáng thoát tục, tựa như đang múa một điệu múa rất duyên dáng yêu mị. Thân thủ nhanh nhẹn của nữ võ sĩ thật đặc biệt. Dưới bàn tay của Tấu công chúa, những nữ võ sĩ được huấn luyện như những đáng mày râu, lựa chọn những cô gái có vóc dáng cao ráo tráng kiện. Trải qua huấn luyện, những nữ võ sĩ này ai nấy đều rất mạnh mẽ, tay chân cứng cáp, nhìn qua giống như những con sói cái hung hãn. Nhưng nữ võ sĩ tỉ thí võ nghệ với Tấu công chúa, thì thấy cô ta hiện rõ vẻ khác lạ. Nữ võ sĩ yêu kiều ra đòn cũng đâu ra đấy, nhưng tốc độ và sức mạnh thì còn kém lắm. Hàn Mạc biết rõ, Tấu công chúa mang trong mình võ nghệ vô cùng cao cường, và cũng biết năng lực của Tấu công chúa. Chỉ cần một chiêu, nữ võ sĩ kia sẽ nằm sấp ngay. Như hiện nay, hai người tỉ thí một công một thủ, có vẻ như Tấu công chúa đang huấn luyện nữ võ sĩ kia vậy. Hàn Mạc đứng ở cửa vườn, lúc đó cũng không muốn tiến vào quấy rầy, chỉ lặng lặng đứng xem. Trên người choàng một lớp áp giáp nặng trịch, lại ra đòn liên tục. Thể lực của nữ võ sĩ yêu kiều kia lộ rõ vẻ mệt dọc, vốn sức tấn công đã không được nhanh nhẹn, sau một hồi tỉ thí càng lộ vẻ chậm chạp. May là chỉ cầm cây côn gỗ, nếu mà là vũ khí bằng sắt thép, thì khó mà tỉ thí đến lúc này. Nữ võ sĩ kiều diễm kia dốc toàn lực, cây côn gỗ trong tay cô cũng không thể nào động được vào mảnh vải của Tấu công chúa. Cuối cùng dừng tay không tấn công nữa, Tấu công chúa lạnh lùng quát. Vì sao không tấn công nữa? Nữ võ sĩ kiều diễm lộ rõ vẻ kính sợ Tấu công chúa, nắm chặt côn gỗ, hướng về phía Tấu công chúa ra đòn. Hàn Mạc thấy có chút kỳ lạ, đối với sự tôn kính của Tấu công chúa, hoàn toàn không cần tự tay huấn luyện bộ hạ, hơn nữa xem thái độ của Tấu công chúa đối với nữ võ sĩ, quả thật rất nghiêm khắc. Không hiểu vì sao Tấu công chúa lại hậu đãi nữ thủ hạ của mình như vậy. Nữ võ sĩ kiểu diễm tiếp tục ra hơn 20 đòn, cuối cùng cũng đối sức, ngồi bệt xuống đất, cây côn gỗ thì văng ra một bên. Tấu công chúa tay phải cầm côn gỗ dáng vẻ yêu kiều, lắc nhanh vòng eo thanh mảnh về phía trước, lạnh lùng quát, đưa tay ra. Nữ võ sĩ ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu nhìn Tấu công chúa rồi đưa tay phải ra, bàn tay giải ra. Tố công chúa không chút niệm tình dùng côn gỗ đánh vào tay nữ võ sĩ. Nữ võ sĩ cũng không co lại, chỉ đánh 5-6 cái. Bàn tay nhỏ nhắn đó đã hiện những vết đỏ. Tố công chúa đưa tay gỡ mặt nạ phòng hộ ra. Sớm có một nữ võ sĩ tiến tới, cầm mặt nạ và côn gỗ rồi lui lại. Tiếp đó một nữ võ sĩ khác đem chiếc ghế tựa tiến đến. Tố công chúa ngồi vào chiếc ghế tựa đó, với gương mặt dễ thương diễm lệ, lúc này lại thấy lạnh lùng quá. Bên cạnh một nữ võ sĩ bê một chậu nước màu bạc tới. Tố công chúa nhã nhặn đưa tay vào rửa, rồi lau khô bằng khăn gấm. Tiếp đó nhận tách trà từ thủ hạ bưng tới, nhẹ nhàng nhấm một ngụm, rồi mới đưa cho thủ hạ. Vẻ lạnh lùng nhìn nữ võ sĩ đang ngồi bệt dưới đất nói, đứng dậy. Liền có một nữ võ sĩ đến nâng cô đứng dậy. Tố công chúa lạnh lùng quát, để cô ta tự đứng lên. Hàn Mạc đứng bên cửa vườn, cũng có vài người nhìn thấy, nhưng không ai thèm để ý đến hắn. Thính lực của hắn cực tốt, hơn nữa trong vườn tĩnh mịch vô thanh, có Tố công chúa ở đó, dĩ nhiên không ai dám lên tiếng, cho nên lời nói của Tố công chúa truyền đến tai Hàn Mạc rất rõ rệt. Cho dù ngày trước đã từng gặp mặt Tố công chúa, hoặc là vẻ lẳng lơ, hoặc là vẻ oai hùng tôn quý không ai sánh bằng, hoặc là như một cô gái thôn quê thuần khiết đáng yêu. Vẻ nghiêm nghị lãnh đạm như hôm nay, quả thật đó là cảnh tượng mà Hàn Mạc chưa hề gặp qua. Nữ võ sĩ kiều diễm đứng dậy, không gỡ chiếc mặt nạ xuống, chỉ đứng trước mặt Tố công chúa. Tuy mặc bộ giáp đỏ oai hùng hiên ngang, nhưng nhìn toàn thân toát ra vẻ vô cùng yếu đuối. Chiếc áo giáp đỏ không làm cho nữ võ sĩ hiện lên vẻ oai hùng, ngược lại nó như trói buộc cô trong vẻ lãnh đạm, làm cô như bị thắt nút trong bộ áo giáp đó. Thần thái của Tố công chúa rất lãnh đạm, ánh mắt dừng nhìn nữ võ sĩ đang đứng ở trước mặt, lạnh lùng nói, mãi không có chút tiến bộ nào, có phải ngươi muốn nghỉ luyện không? Nữ võ sĩ cúi rụp đầu xuống, không nói lời nào. Tố công chúa lạnh lùng quát một tiếng, vào đến nơi này rồi, thì đã là một chiến sĩ, mọi việc phải tuân theo quy tắc mà bọn họ đưa ra. Như hôm đầu, ta đã nói với ngươi, có phải ngươi đã quên rồi? Hàn Mạc nhìn Tố công chúa từ xa xa, cảm thấy khi Tố công chúa nghiêm nghị, vẻ dũng mãnh của nàng mới toát ra, lúc này mới thực sự thể hiện bản lĩnh của người đứng đầu Đông Hoa Thính với vô số sát thủ bóng tối. Ngươi quả thật không thông minh chút nào, Tố công chúa nhẹ nhàng nói, nhưng từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, tâm trạng của ngươi không hề chú ý đến cuộc tập luyện này. Đây chỉ là những chiêu đơn giản nhất, luyện được gần một tháng mà vẫn sơ hở nhiều như vậy. Ngươi thực sự muốn thế nào? Nữ võ sĩ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, sụt sùi nói, cô, cháu không muốn tập võ, cháu không muốn giết người. Hàn Mạc vẫn đang cảm thán cái uy nghiêm và lạnh lùng của Tố công chúa. Bỗng nghe được lời nữ võ sĩ kia, ngay tức khắc có phần giật mình. Hắn nghe rất rõ ràng, nữ võ sĩ kiều diễm kia gọi Tố công chúa là cô, đã cho thấy nữ võ sĩ kiều diễm kia chính là thành viên của hoàng tộc. Đầu óc Hàn Mạc quay cuồng, có thể gọi Tố công chúa là cô, chỉ có thể là con của những người anh em với Tố công chúa. Vào thời điểm đó, tuy hoàng thân quốc thích không ít, nhưng anh em với Tố công chúa chỉ có một người, đó chính là đương kim hoàng thượng. Đối với việc trong cung ai nấy đều biết, tiên hoàng hạ sinh được 3 hoàng tử và 1 công chúa. Công chúa hiển nhiên là Tố công chúa. Trong 3 vị hoàng tử thì 1 vị là đương kim hoàng thượng. Còn 2 vị khác, 1 vị là đại hoàng tử Kỳ Linh Vương, vị khác là tam hoàng tử Tuyên Đức Vương. Rất nhiều người biết, lúc tiên hoàng còn tại vị, thái tử của Yến quốc là Kỳ Linh Vương. Chỉ là vì 3 năm trước khi thánh thượng đăng cơ, Kỳ Linh Vương đột nhiên mắc quái chứng, từ lúc phát bệnh, không được 2 ngày thì đã thăng thiên, vì thế lúc đó trong triều bùng phát một cuộc phong ba. Lúc đó vương phi của Kỳ Long Vương là con gái của Diệp gia, lại có hy vọng trở thành hoàng hậu của Đại Yến. Hơn nữa tại thời điểm đó 2 thế gia Diệp Ngô kiên định bảo hộ Kỳ Long Vương. Kỳ Linh Vương đột nhiên qua đời. Bị đả kích lớn nhất chính là việc Diệp Ngô Lưỡng gia đã đem tất cả sinh lực dồn vào Kỳ Linh Vương. Lúc đó 2 đại thế gia đã khiến triều đình dấy lên một trận phong ba. quyết tìm ra nguyên nhân cái chết của Kỳ Long Vương. Lúc đó Yến Kinh tối tăm rối loạn, các thế lực tung hoành đan xen nhau, quỷ kế vô vàn. Lúc đó Tiên Hoàng liền đưa ra một quyết định chấn động để trấn an quần thần, lập tức lập nhị hoàng tử Thuần Nhân Vương Tào Đỉnh làm thái tử, cũng là vị hoàng đế đương đại, như vậy mới ổn định được tình thế hỗn loạn. Nhưng trong cuộc phong ba đó, cuối cùng cũng làm không ít quan viên vùi thân vào đó. Sau này trong cung hạ lệnh, nghiêm cấm nghị luận việc này nữa, ai vi phạm sẽ giết không tha. Sau khi Tào Đỉnh lên làm thái tử, các thế gia lần lượt hiến con gái của họ cho thái tử. Lúc đó gia tộc đầu tiên dâng con gái cho Tào Đỉnh là Tiêu Gia. Sau này Tiêu Gia cũng luôn hỗ trợ hết mình cho Tào Đỉnh, giúp Tào Đỉnh thuận lời bước lên ngôi vị hoàng đế. Trước khi Tào Đỉnh đăng cơ một năm, lúc đó vì Vương Phi đột ngột bạo bệnh qua đời, để lại hai người con một nam một nữ. Sau khi đăng cơ, hạ lệnh hậu cung không lập hậu, do vậy con gái của Tiêu Gia được lập làm Hoàng Quý Phi. Sau này các đại thế gia đều dâng con gái của mình cho Hoàng đế. Sau khi Tào Đỉnh đăng cơ được một năm thì Hàn Gia cũng dâng Hàn Thục nhập cung, và sau này được phong làm Thục Phi Nương Nương. Nhưng sau khi Tào Đỉnh đăng cơ, vì bận việc chính sự, không màng nữ sắc, mà gần 10 năm hậu cung vẫn chưa có một hoàng tử hay công chưa ra đời. Đây cũng là một chuyện từ trước tới nay vô cùng hiếm thấy. Do vậy hậu nhân của đương kim thánh thượng chỉ có thế là cặp hoàng tử công chúa mà vị vương phi quá cố để lại mà thôi. Vốn dĩ Kỳ Linh Vương cũng có hai người con trai, nhưng sau khi Tào Đỉnh đăng cơ, đều bị đẩy ra ngoài kinh, và đều được phong An Lạc Vương gia cai trị Nghi Xuân quận và Ngô quận. Các quận đều do những thế lực của thế gia quản, mặc dù cũng có lúc các thành viên của hoàng tộc được điều đến đây, nhưng chỉ là hữu danh vô thực. Ở nơi đó tuy có những vương phủ riêng của họ, hơn nữa cũng được sự cung kính của các thế gia, nhưng thực ra chỉ đến đó hưởng an lạc và sẽ không tham gia bất cứ vào quyền lực thực sự của họ. Nhưng hai vị vương gia đó cũng sớm từ giã cõi đời này, tuyên bố chính thức đều do bệnh mà chết, nhưng trong dân gian vẫn ngầm lưu truyền cái chết đó chỉ e là bị giết, nếu không tại sao hai vị vương gia lại chết trong cùng một năm. Về phần tam hoàng tử Tuyên Đức Vương, trước khi nhị hoàng tử được phong làm thái tử một thời gian, cũng có một thế lực sau lưng ủng hộ, cũng là một thế lực mạnh trong triều đình. Chỉ vì thái tử chết bất đắc kỳ tử, trong kinh đại loạn, sau khi nhị hoàng tử Tào Đỉnh được phong làm thái tử, tinh thần Tuyên Đức Vương sa sút. Trong phủ dù có Hoa Khánh phu nhân một bậc tuyệt sắc vương phi, nhưng vương gia vẫn đắm chìm vào tửu sắc, dục tình hưởng lạc. Những thế lực sau lưng cũng dần dần rời bỏ ngài, cuối cùng trở thành vị vương gia không chút thế lực nào trong kinh thành. Trong 6 năm đắm chìm vào tửu sắc rồi qua đời, đến một người nối dõi cũng không có, chỉ để lại Hoa Khánh phu nhân một bậc tuyệt sắc quả phụ. Về phần Xương Đức Hầu Tào Ân, tuy là hoàng thân quốc thích, nhưng không phải là con của Tiên Hoàng, đó là một người anh em của Tiên Hoàng lưu lại, cho nên chỉ được phong hầu không được phong vương. Giống như Tào Ân, những bậc hoàng tộc hầu tước ở Đại Yến cũng không phải là ít, nhưng Tào Ân là một trong những thế lực mạnh nhất. Đa số những hầu tước chỉ ham dục tình hưởng lạc, chỉ lưu luyến đến ca vũ không màng chính sự. Cho nên tính đi tính lại, Hàn Mạc biết rõ, nếu không phải tình hình đặc thù, thì việc đứng trước mặt Tấu công chúa, chỉ có thể là vị tiểu công chúa của đương kim hoàng thượng. Nữ võ sĩ Kiều Diễm trả lời, làm cho đôi lông mày tuyệt đẹp của Tấu công chúa liền nhíu lại, đôi mắt ngày xưa vô cùng quyến rũ và mê hồn kia, lúc này nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ của nữ võ sĩ, hay nói cách khác, ánh mắt trong suốt kia nhìn chằm vào chiếc mặt nạ đó. Giết người! Tấu công chúa nhếch mép cười và nói, với cái dáng vẻ này của ngươi, ngay cả một con gà còn không giết nổi, nói chi đến giết người? Ta nói muốn ngươi giết người khi nào? Nữ võ sĩ vẫn tỏ vẻ kính sợ Tấu công chúa, cúi mặt xuống, nhỏ nhẹ đáp, vậy sao cô lại muốn cháu luyện võ nghệ, không phải là để giết người sao? Tấu công chúa cười lạnh lùng, điệu cười lạnh lùng của Tấu công chúa không giống nét cười quyến rũ. Khi nàng cười quyến rũ, làm điên đảo mọi người, kiểu phong tình đó không người đàn ông nào có thể cưỡng lại được, thậm chí vẻ quyến rũ phong tình đó ngay cả phụ nữ cũng cảm thấy e thẹn. Nhưng khi điệu cười lạnh lùng của vị thục nữ phong tình này vang lên, làm người khác cảm thấy có một cảm giác lạnh như băng.